Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 214, hết thảy nhổ. Trong tiệm Chu Tà cũng không có trống không, tìm một cái vứt bỏ thùng sắt, bên trong bên trên một chút mảnh gỗ vụn loại hình dễ cháy vật. Đặt ở Trương Lỗi bên người, lại cầm chút củi khô ở bên cạnh dự sẵn. Đều là điêu mộc điêu nhiều xuống phế liệu, hắn trong tiệm không thiếu, lại đem trong cửa hàng đỉnh đầu đèn chạy đến sáng nhất. Chờ hắn hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Cao Lan cũng tới. Chu Tà hướng phía Cao Lan nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn trực tiếp bắt đầu cho Trương Lỗi truyền máu. Cao Lan tự nhiên sẽ không chần chờ, Chu Tà nói làm thế nào, kia hắn liền làm như thế đó. Đây là nhiều lần hợp tác có được kinh nghiệm. Tại Cao Lan cho Trương Lỗi truyền máu thời điểm, Chu Tà cũng bắt đầu hành động. Hắn trước đốt lên trong thùng sắt dễ cháy vật, lại một cái phù lục đang điêu khắc đô lần thành hình cố hồn. Đây là vì phòng ngừa Trương Lỗi đã bị hao tổn hồn phách lại tiếp tục bị cái kia quỷ dị tóc xâm tương đương. Thực, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chu Tà bắt lấy Trương Lỗi đầu bên trên đâm vào mạch máu một chòm tóc, chậm chạp mà kiên định hướng ra phía ngoài nhổ, đồng thời dao điêu khắc cũng đặt tại mạch máu chỗ lấy mái tóc từ trong mạch máu ra bên ngoài bước. Hắn không thể dùng dao điêu khắc trực tiếp lấy mái tóc chặt đứt, dùng sức cũng không thể quá mạnh, hắn sợ tóc đoạn tại trong mạch máu, nói như vậy theo mạch máu tiến vào trái tim. Hắn liền không có xử lý pháp, còn tốt hết thảy thuận lợi. Thứ một chòm tóc bị hắn kéo ra ngoài, một cỗ máu tươi từ trong mạch máu phun ra. Còn may là mau mạch mạch máu, máu chảy lượng cũng không lớn. Lôi ra tới lọn tóc kia cùng vật sống đồng dạng đang vặn vẹo lấy. Chu Tà không có nhìn nó, tiện tay ném vào một bên trong thùng sắt, xì tương đương. Quỷ dị tóc trong nháy mắt hóa là cho tàn. Luồng thứ nhất thành công. Tiếp xuống chính là thời gian vấn đề. Theo tóc từng sợi bị Chu Tà rút ra, Trương Lỗi đầu bên trên đã tràn đầy máu tươi. Thấy Trương Chính Đức đau lòng không được, Cao Lan là một cái pháp y đều có chút không đành lòng. Nhưng nhìn thấy Trương Lỗi ra đầu bên trên kia từng cây vặn vẹo mau mạch mạch máu, hắn biết nhất định phải muốn làm như thế. Trọn vẹn hao tốn Chu Tà 2 giờ mới rốt cục đem sở hữu tóc đều rút ra thiêu hủy. Trong thùng sắt củi cũng tăng thêm nhiều lần, Trương Lỗi đầu bên trên máu đã lưu đến mặt bên trên, thân bên trên, nhìn xem vô cùng dữ tợn dọa người. Chu Tà bưng lên đã lạnh chén trà, nắm Trương Lỗi cái cằm đem nước trà rót vào Trương Lỗi miệng bên trong. Tốt, Cao Lan, có thể không cần truyền máu. Chu Tà xuất ra dao điêu khắc, dùng chuôi đao nhẹ nhàng tại Trương Lỗi đầu bên trên vừa gõ, đem định thân phù tác dụng xóa đi, đồng thời cũng tỉnh lại Trương Lỗi ý thức. Trương Lỗi lập tức tỉnh táo lại, đồng thời khôi phục năng lực hành động. Trương Lỗi một mặt mê mang nhìn một chút chung quanh, một cái nam nhân một nữ nhân, không biết. Chờ hắn nhìn thấy Trương Chính Đức thời điểm hắn mới mở miệng. Cha, ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Đây là cái nào a? Bọn họ là ai? Hắn theo thói quen sờ lên đầu. Ôi ngoạ ào, cái này tình huống như thế nào? Đầu ta phát đây, làm sao tất cả đều là máu? Hắn nhìn xem chính mình mò được một tay máu, có chút sợ hãi, im miệng. Toilet tiến sân rẽ phải, đi trước rửa sạch lại nói, ta có việc hỏi ngươi. Chu Tà quát lạnh một tiếng, Trương Lỗi giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía mình phụ thân, kết quả phát hiện Trương Chính Đức cũng giống như vậy, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có thể ngoan ngoãn đi gội đầu rửa mặt, đi vào toilet nhìn xem trong gương chính mình tràn đầy máu tươi đầu chọc. Trương Lỗi buồn bực không thôi. Nhưng đều đã dạng này, hắn ngược lại cũng tiếp nhận rất nhanh, chí ít về sau gội đầu rửa mặt thuận tiện. Chờ hắn rửa sạch lúc đi ra, Chu Tà cũng đã đem chính mình cái chén rửa lần một lần nữa rót một chén trà. Cái này nhổ tóc sống thật thật mệt mỏi. Toàn bộ tinh thần chú ý 2 giờ a. Nhìn xem tẩy làm sạch đi gia đình lấy một đầu tiểu huyết phải trương lỗi. Chu Tà mở miệng hỏi. Đem người nhận tóc đi qua toàn bộ cho ta giảng một lần. Đừng dò rơi bất kỳ chi tiết. Không trương lỗi lúc này đã có chút nhớ lại tiếp xong tóc về sau chính mình ngơ ngơ ngác. Ngác, cũng đoán được tóc này đại khái là có vấn đề gì. Đến, ngươi xem một chút đi. Đây chính là ngươi nhận tóc. Chu Tà đem điện thoại di động của mình đưa cho trương lỗi. Kia phía trên là một đoạn hắn còn chưa bắt đầu nhổ tóc lúc tiện tay đập video nhỏ. Có thể thấy rõ ràng tóc tại mau mạch mạch máu bên trong nhúc nhích. Buồn nôn vô cùng, trương lỗi xem xét, dọa đến khẽ run rẩy, biểu lộ đều mất tự nhiên. Cái này, đây thật là tóc của ta. Ta đi, làm sao dọa người như vậy? Cái này cái gì quỷ a? Chu Tà lườm hắn một cái, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không chuyện gì tại sao phải nhổ quang tóc của ngươi? Bởi vì nếu như không làm như vậy, ngươi mấy ngày nữa liền sẽ bị tóc này hút thành người khô. Trương lỗi khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hít sâu mấy lần điều chỉnh một tí tâm tình của mình về sau. Bắt đầu nói về tự mình đi nhận tóc đi qua. Trương lỗi tại biển tỉnh một chỗ không có gì danh khí ba bản đại học khoa học tự nhiên đọc sách. Thành tích thi tốt nghiệp trung học không tốt, chỉ có thể đi, đó, trường học vị trí không sai. Tại một trường đại học bên cạnh thành bên trên, đại học thành chung quanh bổ sung các loại sản nghiệp 10 phân phát đạt. Chỉ là quán nét một con đường bên trên liền có mười mấy nhà. Các loại tiệm cơm tiệm cắt tóc càng là đếm quài không hết. Trương lỗi liền là cái chỗ ở tại ký túc xá chơi game phế thanh. Ngẫu nhiên cùng đồng học cùng phòng đi quán nét túi sách đêm cũng là chuyện thường xảy ra. Nguyên bản bọn hắn một cái túc xá mấy người ở trong game tổ một cái chiến đội. Mỗi lần đi quán nét đều là 4 người cùng một chỗ hành động. Cơ bản bên trên là như hình với bóng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ngủ ở trương lỗi lân cận giường Vương Hiểu Hướng bỗng nhiên đối chơi game không hứng thú lắm. Địch ba người khác cực lực cổ động lần ngẫu nhiên mới cùng bọn họ đi lên mạng. Để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái bầy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả Vương Bình Thiên Hạ.